Đại Phù Triện Sư, tác giả, Tiểu Đao Phong Lợi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 125, coi trọng. Tiểu Bạch một đám người cuối cùng là bị trường học lãnh đạo giải bốn phía. Hiệu trưởng đại nhân Triệu Kiến, tai trung hiệu trưởng, Bạch Mục Dã từng ở nhập học lúc ấy xa xa gặp một lần. Lúc đó hiệu trưởng dẫn một đám người. Chúng tinh phủng nguyệt đồng dạng bao vây lấy mục tích rời đi. Từ đó về sau, hắn liền lại cũng chưa từng thấy qua hiệu trưởng. Này là lần đầu tiên khoảng cách gần quan sát. Hiệu trưởng nụ cười rất hòa ái. Nhìn hắn ánh mắt tựa như là đang nhìn thất lạc nhiều năm thân nhân suỵt suỵt. Cảm khái, kinh hỉ, ngoài ý muốn, đoán chừng tai trung hiệu trưởng nằm mộng cũng nghĩ không ra. Trước đó kém điểm bị khai trừ thiếu niên kia sẽ ở ngắn ngủi 2 tháng sau cho tai trung mang đến lớn như thế vinh quang. Nói đến tai trung không hề thiếu vinh dự, mặc dù là một tòa cấp 3 thành thị trung học, nhưng xây trường đến nay đủ loại vinh dự bọn hắn đã sớm nắm bắt tới tay mềm. Bất quá những này vinh dự càng nhiều là lấy văn hóa khóa phương diện chứ danh. Nhưng nói tai trung là một chỗ tương đương ưu tú danh giáo, không có chút nào quá phận. Linh chiến sĩ phương diện này, tai trung mặc dù không tính yếu, nhưng cũng đàm không lên đặc biệt xông ra. Nhưng năm ngoái vạn hùng đoàn đội lại làm cho tai trung ở toàn bộ phi tiên tinh cực kỳ khác rồi một lần danh tiếng. Một chi đến từ cấp 3 thành thị cao 2 đám đội. Quả thực là ở hơn 1.000 chi đội ngũ bên trong giết ra một đường máu. Trổ hết tài năng, cầm rồi phân thi đấu khu quán quân. Trực tiếp đứng hàng phi tiên học sinh cấp 3 thi đấu vòng tròn 10 hạng đầu. Mặc dù ở phía sau thập cường thi đấu trên, bọn hắn không thể lại cầm tới một trận thắng lợi. Cuối cùng bài danh lót đáy, nhưng xem như một chi không có Phù Triện Sư đoàn đội. Có thể đánh tới cái này phần trên, đã rất đáng gờm, không người nào dám xem thường bọn họ. Đây cũng là vì cái gì cho tới nay, tuyên truyền vạn hùng đoàn đội lúc, đều nói bọn hắn là phi tiên học sinh cấp 3 thi đấu vòng tròn 10 vị trí đầu nguyên nhân. Trăm hoa cúp loại này ngoài biên thành cúp thi đấu, từ trước đều không phải là trung học đồ ăn, đây là thuộc về người trưởng thành trò chơi. Nếu không lúc trước Tiểu Bạch bọn hắn chủ nhiệm lớp Vương Lương cũng sẽ không là không quan tâm mà. Thái độ lại lợi hại học sinh cấp 3 đội ngũ. Ở đối mặt những cái kia thân kinh bách chiến mà trưởng thành đoàn đội lúc. Cũng hầu như sẽ có vẻ lực lượng không đủ. Một mặt là tuổi tác mang đến chênh lệch cảnh giới. Một mặt là kinh nghiệm trên không đủ. Giống trước đó Vạn Hùng bọn hắn cầm qua một lần quý quân. Đã là một cái lớn lao kinh hỉ, cho nên trước đó ai cũng không nghĩ tới, vui mừng lớn hơn còn tại mặt sau. Bạch Mục Dã bọn hắn đám này thiếu niên như là một con ngựa ô, tối đen đến cùng, vậy mà xưa nay chưa từng có sáng tạo xuống một cái mới ghi chép. Bọn hắn là Bách Hoa Thành từ trước tới nay, chi thứ nhất vấn đỉnh trăm hoa cúp quán quân trung học đoàn đội. Bọn hắn cũng là Bách Hoa Thành từ trước tới nay thu hoạch được quán quân trẻ tuổi nhất đội ngũ. Bình quân tuổi tác chỉ có 16 tuổi. Cái này thật sự là một cái làm người ta cảm thấy phấn chấn sự tình. Tất nhiên trăm hoa cúp cùng phi tiên học sinh cấp 3 thi đấu vòng tròn lực ảnh hưởng không cách nào so sánh được, nhưng tòa này quán quân cúp hàm kim lượng lại phi thường cao a. Bọn hắn là đánh bại vạn hùng đoàn đội lấy được quán quân. Như vậy sau đó phi tiên học sinh cấp 3 thi đấu vòng tròn trên. Bọn họ có phải hay không sẽ lấy được so vạn hùng bọn hắn càng tốt thành tích? Nếu như bọn hắn thật có thể ở sau đó phi tiên học sinh cấp 3 thi đấu vòng tròn trên lấy được một. Cái không kém cỏi vạn hùng bọn hắn thành tích tốt. Cũng có thể cầm tới phân thi đấu khu quán quân. Tiến vào phi tiên thi đấu vòng tròn 10 hạng đầu nói. Bọn hắn sẽ thành Bách Hoa Thành từ trước tới nay. Duy nhất một chi còn tại trên cao nhất. liền đã cầm tới tham gia đế quốc học sinh cấp 3 thi đấu vòng tròn tư cách đội ngũ. Loại này đội ngũ, Bách Hoa Thành chưa bao giờ có. Nhìn chung toàn bộ phi tiên, mấy trăm năm qua, ở cao 2 thì có tư cách tham gia đế quốc thi đấu vòng tròn đội ngũ. Cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Nguyên bản vạn hùng đoàn đội liền đã đủ lợi hại sao? Bọn hắn là Bách Hoa Thành từ trước tới nay chi thứ nhất đánh vào đế quốc thi đấu vòng tròn cao. Trung đội ngũ, nhưng lúc kia, vạn hùng bọn hắn đã là cao 2 học sinh rồi. Chờ sang năm bọn hắn tham gia đế quốc thi đấu vòng tròn thời điểm. Đã là cấp 3 học kỳ sau. Này ở lực ảnh hưởng trên, khẳng định là không bằng Tiểu Bạch bọn hắn đám người này. Nếu như bọn hắn thật có thể thành, như vậy bọn hắn sẽ thành toàn bộ Bách Hoa Thành truyền kỳ. Tiểu Bạch a, ta rất coi trọng các ngươi. Chúng ta đều rất coi trọng các ngươi. Hiệu trưởng cười đến càng cảm thấy hòa ái. Một đôi mắt sáng lên nhìn lấy Bạch Mục Giá. Về sau các ngươi tại học tập trên, sinh hoạt trên, nếu như có vấn đề gì cùng khó khăn, tùy thời có thể đến nay tìm ta. Không nên cảm thấy cùng lãnh đạo có khoảng cách nha. Chúng ta ngày bình thường mặc dù có chút bận rộn, nhưng chuyện phân nặng nhẹ thong thả và cấp bách nha. Các ngươi sự tình mới là hàng đầu việc lớn. Ha ha, các ngươi nói có đúng hay không? Hiệu trưởng nhìn lấy cái khác trường học lãnh đạo cười lấy hỏi nói. Đúng đúng đúng, chuyện phân nặng nhẹ thong thả và cấp bách. Tiểu Bạch, các ngươi sự tình chính là trường học hàng đầu việc lớn. Có vấn đề gì, ngàn vạn chớ tự mình đi xử lý. Giao cho chúng ta tới giải quyết. Đúng, cái gì sự tình cũng không có huấn luyện của các ngươi trọng yếu. Một đám trường học lãnh đạo nhao nhao đập lấy bộ ngực làm cam đoan. Bạch Mục Giã mỉm cười đem Lưu Chí Viễn đẩy ra. Những chuyện này, chúng ta ngày thường đều là giao cho đội trưởng xử lý. Lưu Chí Viễn mỉm cười gật gật đầu, cũng không luống cuống, nói rằng, đúng, ta chính là bọn hắn bảo mẫu. Về sau nói không chừng còn là phân tích của bọn hắn sư cùng huấn luyện viên. Ha ha ha, một đám người cũng nhịn không được cười rộ lên. Tự liền Bạch Mục Giã mấy người cũng không có đem đội trưởng lời này coi là thật. Hiệu trưởng một mặt cảm khái, tốt bao nhiêu bọn nhỏ a, các ngươi đều là tốt, vạn hùng bọn hắn cũng là tốt dạng. Các ngươi còn không có rời đi trường học, tài trung liền đã lấy các ngươi làm vinh á. Tôn Nhạc Phong đối loại tràng diện này xe nhẹ đường quen. Nhưng hắn cũng không thích những này hàn huyên khách sáo đồ vật. Ở một bên nhắc nhở nói, hiệu trưởng, cùng bọn hắn nói một chút trăm hoa cúp quán quân ban thưởng sự tình. À, đúng đúng đúng, phải nói một chút cái này. Hiệu trưởng đạt được nhắc nhở, lập tức biết nghe lời phải mà nói. Trăm hoa cúp quán quân tiền thưởng không tính thấp, nghe nói lần này trả cho tăng lên không ít. Đây là chuyện tốt, nhưng trừ rồi cái này, trăm hoa cúp quán quân còn có rất nhiều phương diện khác chỗ tốt. Không biết rõ các ngươi nghe nói qua chưa? Lưu Chí Viễn gật gật đầu. Có thể trực tiếp tham gia phi tiên học sinh cấp 3 thi đấu vòng tròn chính so tài. Không cần tham gia tuyển bạt thi đấu. Đúng vậy, mỗi tòa cấp 3 thành thị chỉ có một cái danh ngạch. Dưới tình huống bình thường, cái này danh ngạch là cần lấy thông qua tuyển bạt thi đấu tiến hành tuyển bạt. Ha ha, các ngươi cũng là qua nhiều năm như vậy. Chi thứ nhất kích hoạt cái này điều lệ đội ngũ, không cần tham gia tuyển bạt thi đấu. Hiệu trưởng mỉm cười gật đầu. Lưu Chí Viễn nói rằng, sau đó, ngoài biên thành cúp thi đấu quán quân, tại hạ một giới cúp thi đấu trước khi bắt đầu, có thể miễn phí tiến vào ngoài biên thành phạm vi bên trong thứ nguyên không gian cùng di tích viễn. Cổ, không cần hoa vé vào cửa, cũng không cần tư cách chứng nhận. Ha ha, xem ra các ngươi đều hiểu rất rõ mà. Hiệu trưởng vui vẻ cười rộ lên. Lưu Chí Viễn tiếp lấy nói, nghe nói có ngoài biên thành cúp thi đấu quán quân thân phận. đi phi tiên khu vực khác, di tích viễn cổ cùng thứ nguyên không gian. Vé vào cửa cũng đều có thể giảm 50% đâu. Không tệ, không tệ, xem ra các ngươi đều hiểu rất rõ. Kia ta liền không nhiều lời. Hiệu trưởng gật gật đầu, nói rằng, lần này các ngươi thu hoạch được quán quân, cũng cho chúng ta tay chung giành vinh quang. Trường học bên này tự nhiên cũng không thể cũng chỉ cho các ngươi một chút ngoài miệng ban thưởng. Trải qua trường học chủ tịch chuyện biết mở sẽ nghiên cứu, quyết định ban thưởng các ngươi tiền mặt 300 vạn, đồng thời cho phép các ngươi thích hợp thiếu khóa, nhưng điều kiện tiên quyết là văn hóa khóa không thể rơi xuống quá nhiều, dù sao các ngươi quay đầu vẫn là muốn tham gia thi đại học. Cho phép thích hợp thiếu khóa. Mấy người liếc mắt nhìn nhau, trong mắt đều lộ ra kinh hỉ chi sắc. Trừ rồi Tiểu Bạch, hắn còn tại kia nghĩ, tại sao phải thiếu khóa? Đi học không tốt sao? Ta ưa thích đi học a. Gần nhất trong khoảng thời gian này đã thiếu rồi không ít chương trình học, để hắn có điểm không mấy vui vẻ. Tuy nói những cái kia chương trình học đối với hắn đều không cái gì độ khó, nhưng hắn vẫn là ưa thích trong phòng học nghe lão sư giảng. Bất quá hắn biết rõ cơ thải y cùng đan cốc bọn hắn giống như không có như vậy ưa thích. Cho nên thông minh không có sách này gốc giả, không phải sợ bị đánh chết. Dù sao đến lúc đó chỉ cần có cơ hội, hắn vẫn là sẽ đi tới trường học đi học. Sau đó mấy ngày, trăm hoa cúp quán quân tiền thưởng dưới phát xuống tới. Nguyên bản 1.000 vạn, thêm lên chủ sự Phương Lâm thời quyết định nổi lên 20%. Hết thảy 1.200 vạn, trường học lại lần nữa phần thưởng 300 vạn, hết thảy 1.500 vạn tiền mặt. Số tiền kia, coi là thật không phải một cái con số nhỏ rồi. Ở Tôn Thúc Thúc nhà lừa 100 triệu loại chuyện này, đối Tiểu Bạch loại thiếu niên này tới nói, thực sự quá hiếm có rồi. Nói đến, Diêu Khiêm gia hỏa kia đã rất nhiều thiên một điểm động tĩnh đều không có rồi. Ở mọi người thảo luận số tiền kia phân phối lúc, Bạch Mục Dã có điểm đi thần, cảm thấy có phải hay không có lẽ cho Diêu Khiêm gọi điện thoại hỏi đầy miệng. Khá lắm, không tim không phổi đối tác, ta cầm rồi quán quân, người cũng không biết rõ chúc mừng một cái, theo điểm lễ cái gì, muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,